Hệ thống cực phẩm, chương 47, yêu tỷ, góc truyện audio.com, yêu hệ thống quá đi Senna đang hào hứng thì, hệ thống cập nhật, thời gian còn lại, 3 năm không biết nên khóc hay cười nữa, mới mở lại hệ thống thì đã cập nhật tiếp, mà thôi mặc kệ, dù sao không thể luôn dựa vào hệ thống mãi được. Senna đi tới lều của Emilia, cô đang ngồi quay ra hướng cửa sổ, mặc dù méo có chút suy tư, thấy vậy, Senna nhẹ nhàng tiến đến, ôm chầm lấy Emilia tỉ tỉ. Suy nghĩ gì vậy, nhớ muội, không được à tiểu quỷ. Emilia cười đáp lại, cho tỉ xem cái này. Nói rồi một luồng ánh sáng bao phủ lấy Senna, cả cơ thể cô bé dần dần lớn thành một thanh niên 18 tuổi. Mái tóc đỏ, khuôn mặt ưa nhìn, rất đẹp, cao khoảng 1m85, cao hơn cô một chút. Nhìn thấy thanh niên này thì cô có chút ngạc nhiên. Tỷ tỷ, thấy thế nào? Senna hỏi. Muội có như thế nào cũng không quan trọng, ta sẽ luôn bên muội, Emilia nói. Cảm ơn tỷ, Senna nhỏ giọng. Chuyện gì? Emilia hỏi lại. Không có gì, vậy tỷ làm vợ muội nhé, Senna nói trắng ra, có thể Emilia cũng không từ chối mà ngượng ngùng đáp lại. Cô biết tình cảm của Senna dành cho mình cũng như mình dành cho cô bé. Chính nó cũng liều mạng cứu cô cùng mọi người. 3 lần 7 lượt, luôn bên cạnh co giúp cô vui cười. Tỉ tỉ, Senna nhỏ giọng gọi. Emilia vừa quay người lại liền nhận một nụ hôn. Một nụ hôn sâu, hai người trao cho nhau. Cả hai dần loại bỏ đi lớp quần áo bên ngoài. Trần như nhộng, một người thì vạm vỡ. Phong trần tuấn đãng, một người mảnh mai, trắng trẻo mềm mịn, cả hai như muốn hòa vào nhau. Tiếp tục nụ hôn nồng cháy. Senna bế Emilia lên giường, từ đôi môi chuyển xuống đôi ngọc thỏ đang phập phồng. Một tay xoa nắn, cái miệng tham lam như muốn nuốt lấy ngọc thỏ. Emilia cảm giác cả người khô nóng, có chút thở gấp, hai tay xoa tấm lưng trần của Senna. Những tiếng rên nhỏ phát ra từ Emilia, cảm giác như cơ thể muốn cái gì đó, muốn thỏa mãn nó. Sau một hồi hôn hít, nắn bóp thì Senna cũng để cậu nhỏ kề vào cô bé. Ngẩng đầu lên nhìn Emilia, cô cũng gật đầu đồng ý, cậu nhỏ dần tách cô bé ra đi vào trong cô bé. Cảm giác bị nắn bóp thật chặt, vừa chạm vào một lớp màng thì Senna hướng lên. Hôn lấy đôi môi mềm mại kia, chọc thủng lớp màng, máu đào chảy ra lấm tấm trên tấm ga. Emilia thì có chút đau đớn kêu lên một lúc sau. Nước nhờn từ cô bé rỉ ra bôi trơn cậu bé thì việc ra vào cũng bớt đi đau đớn mà tăng thêm khoái cảm. Cô bé bị lấp đầy, bóp chặt lấy cậu nhỏ đang di chuyển ra vào. Những tiếng đều đặn phát ra từ miệng Emilia ATH thoải mái. Senna càng tăng tốc độ nhấp, những tiếng rên cũng nhanh lên. Tỷ không chịu được rồi. Một dòng nước phun ra bao trùm lấy cậu nhỏ, cảm giác ấm nóng hơn. Sau đó liền đổi vai, Emilia bên trên, Senna bên dưới. Emilia để cô bé ngậm lấy cậu nhỏ, cậu nhỏ chui vào sâu bên trong, cảm giác sảng khoái hơn. Emilia nhấp đều, miệng không ngừng rên nhỏ, có chút dâm đãng. Senna cũng ngồi dậy, ôm lấy Emilia đang nhấp, xoa nắn đôi ngọc thỏ cùng tấm lưng mịn màng của Emilia. Sau một hồi đại chiến thì Senna cũng xuất cùng lúc Emilia ra. Cả hai người ôm lấy nhau, thở dốc, sau đó liền hôn nhau rồi thiếp đi. Tình hình này méo ổn, em bị nhồi máu cơ tim. Sáng ngày hôm sau, Emilia tỉnh dậy thấy Senna nằm bên cạnh đang nhìn cô mỉm cười. Có chút đau thỏa mãn chưa, tiểu quỷ, nhưng vẫn xoa xoa mái tóc Senna. Senna trở về trạng thái cũ, nhìn Emilia có hơi xót xa, liền lấy đan trị thương cùng dùng thủy liệu thuật giúp Emilia bớt đau cùng hồi phục. Xin lỗi tỷ, nhìn vẻ mặt Senna cắn rứt mà Emilia cũng chỉ bật cười. Muội ngốc. Một lúc sau thì Emilia bình thường trở lại, liền kéo Senna vào nhà tắm, sau đó thay chiếc ga giường. Senna cảm giác nhìn Emilia không biết chán, thấy con bé nhìn mình thì Emilia bế xốc Senna lên, nhìn tỷ chưa đủ hả, lúc nào cũng không đủ. Ai bảo tỷ xinh đẹp cơ, Senna cười cười đáp lại thành viên Tử Long đoàn, cảm giác có vẻ hai người còn thân thiết hơn nữa a. Ngoài ra, Emilia còn xinh đẹp hơn một chút, dù sao cũng không tiện hỏi nhiều nên mọi người cũng cho qua. Lokey tập hợp mọi người chia làm 20 nhóm, mỗi nhóm có thêm một vị giáo quan đi cùng và 10 chiếc máy bay hộ tống chặn đường viện quân của địch. Yêu cầu nhiệm vụ sau khi đánh hạ đồn địch dọn dẹp sau đó dòi đi càng nhanh càng tốt. Tất cả chú ý, vật có thể cướp nhưng mạng thì phải giữ chắc. Thất bại một lần thì có thể cố gắng lần sau. Không lên cố quá để rồi mất mạng. Sẽ không có lần hai đâu. Nghe rõ chưa, lâu cây hô lên. Rõ, hơn 900 người đáp lại. Tất cả di chuyển theo hiệu lệnh. Các tổ đội về phi thuyền của mình rồi rời đi. Những người còn lại thì tiến lên phi thuyền mẹ mang theo 10 chiếc máy bay đi giúp ngăn cản viện quân. Cách chương.